nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đây là một trận chiến sự hỗn loạn, hai bên đều mang ý xấu, cho dù ngoài mặt nhìn qua là cùng trận doanh, nhưng tâm tư khác nhau, liền tạo thành kết quả càng thêm hỗn loạn. Nguyên bản đô tướng quốc lâm trận phản loạn, phối hợp với Tần Nam Vương cùng nhau giết chết Tư Mã Tiêu, nhưng không nghĩ tới thế cục chuyển biến bất ngờ, Tần Nam Vương một bên thương vong thảm trọng, bản thân Tần Nam Vương cũng bị trọng thương. Bọn họ nhận được tin tình báo là giả, kẻ gọi là bệ hạ bị bọn họ giết chết kia căn bản không phải Tư Mã Tiêu, chính là hàng giả để dẫn bọn họ đi chịu chết. Mà Tần Nam Vương bị thương, ngoại trừ kế sách của đô tướng quốc còn có Trần Uẩn ở sau lưng quạt gió thêm củi. Trần Uẩn nghĩ Tần Nam Vương cũng đúng lúc đáng chết, nếu nắm chắc thời cơ tử vong này, càng có thể kích thích phủ binh Nghiêu Châu báo thù cho chủ, lúc này tướng sĩ nô bộc phần lớn ngu chung, cũng chỉ có thể ngu chung. Diệt Tư Mã Tiêu, giết Tần Nam Vương, bắt đô tướng quốc, Trần Uẩn nghĩ kỹ kế sách một cục đá hạ ba con chim, lại không ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, vẫn cứ ra ngoài ý muốn. Tần Nam Vương trọng thương hấp hối, còn tính là phù hợp với hắn thiết tưởng, nhưng Tư Mã Tiêu là giả, thế này làm cho hắn trở tay không kịp. Càng làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là đô tướng quốc, vì để Tần Nam Vương tin tưởng, hắn làm một màn diễn, cũng trọng thương giống Tần Nam Vương, cuối cùng lại ở phía sau chuẩn bị giết ngược lại hắn. Đúng vậy, trận chiến dịch này là trai cò đánh nhau, Trần Uẩn ngầm có một đám quân khởi nghĩa được hắn lôi kéo hỗ trợ nạn dân, nguyện ý vì hắn ra sức. Nguyên bản trai cò đánh nhau rồi, hai bên nguyên khí đại thương, hắn sớm chuẩn bị tốt quân khởi nghĩa có thể ở phía sau quân triều đình, đánh bọn họ một lần trở tay không kịp. Kết quả đô tướng quốc cùng với Tần Nam Vương trận này xác thật máu chảy thành sông, nhưng quân khởi nghĩa Trần Uẩn an bài ở phía sau không thể nhân dịp xông vào, con trai đô tướng quốc mang binh canh giữ ở phía sau, cùng quân khởi nghĩa đánh một trận, bởi vì sớm có đoán trước trận này bọn họ đánh thật xinh đẹp, lấy ít thắng nhiều, quân khởi nghĩa còn không làm nên trò trống gì đã bị đánh đến tơi bời. Trận này vốn phải là chiến dịch cuối cùng phát sinh ở phụ cận Lạc Kinh, bởi vì một đường cốt truyện chết đi mà sửa lại là ở ngoài thành Nghiêu Châu, rốt cuộc từng giọt chồng lên, tạo thành một kết quả hoàn toàn bất đồng. Trần Uẩn vô cùng không hài lòng, càng làm cho hắn không hài lòng còn ở phía sau, hệ thống nhắc nhở cốt truyện lần thứ hai chết đi quá lớn, nữ xứng quan trọng Tần Vô Hạ đã chết, chết sớm khoảng 20 năm. Trần Uẩn thu binh về thành, đóng cửa thành không ra, lúc không ai nhìn thấy, biểu tình trên mặt hung hăng run rẩy lên. Đến tột cùng sao lại thế này? Hắn phái người điều tra, liền phát hiện ngoài bí đạo thi thể bị người ta dọn ra, còn từ trong rừng cây bắt được một hán tử nhỏ gầy run bần bật, người này có chút cơ linh, là Trần Uẩn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, an bài ở ngoài thành tiếp ứng nữ chính Liêu Đình Nhạn, mang nàng đi nơi mới an trí tạm thời. Sự tình chính là trùng hợp như vậy, hán tử nhỏ gầy này trốn ở trong rừng cây, chính mắt thấy cảnh tượng Tư Mã Tiêu mang người đi, lại một hơi giết người diệt khẩu, sợ tới mức thiếu chút nữa không đái trong quần. Còn may những người áo xám quay lại vội vàng, không thể chú ý tới hắn là nhân vật nhỏ trốn ở trong. Góc truyện audio.com, rừng cây, nếu không chỉ sợ hắn cũng không trốn nổi cái chết. Trần Uẩn đem người tìm được hỏi tỉ mỉ, hơn nữa những thi thể đó bày ở trước mắt còn có gì không rõ ảng nữa. Tư Mã Tiêu xác thật đã tới, lại ném chiến sự sang một bên, tự mình đến đón nữ nhân rời đi, quả thật là việc một hôn quân không màng đại cục có thể làm ra. Còn Tần Nam Vương, nhìn thấy thi thể Tần Vô Hạ kia cơ hồ đã chảy khô máu, hô to một tiếng nữ nhi a, ngay sau đó thở hắt ra một hơi, kéo thân mình trọng thương trực tiếp cứ như vậy tắt thở. Trần Uẩn lại tốn một phen thủ đoạn để thượng vị, đồng thời sai người lặng lẽ đi tìm tung tích của Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu lúc này tới Nghiêu Châu, là minh tu sản đạo ám độ Trần Thương, vì không để người phát hiện, chỉ ngầm dẫn theo mấy chục người tùy thân. Trần Uẩn suy đoán hắn ta sẽ không đi tìm đô tướng quốc lâm trận thay đổi khẳng định là vì có nhược điểm ở trong tay Tư Mã Tiêu, nhưng Tư Mã Tiêu sẽ không bởi vậy mà yên tâm, cho nên Trần Uẩn dám khẳng định, hắn ta một đường giấu giếm hành tích tuyệt không để người của đô tướng quốc biết được. Trần Uẩn thật muộn khen hắn ta một tiếng lá gan lớn. Nếu Tư Mã Tiêu bên cạnh chỉ có chừng này này người, vậy chẳng phải là thời cơ diệt trừ tốt nhất sao? Cơ hội đưa tới cửa tới, sao có thể bỏ qua, trên chiến trường tuy không thể giết hắn ta, nhưng hiện tại cũng không quá chậm. Trần Uẩn hiện giờ đã không nghĩ đến cốt truyện phải như thế nào, chỉ muốn sớm một chút giết Tư Mã Tiêu cái biến số này, chính là bởi vì hắn ta mới tràn ra nhiều khúc chết như vậy. Tư Mã Tiêu không chết, hắn rất khó thực hiện kết cục nguyên bản. Cùng lúc đó, nơi triều đình đóng quân, đô tướng quốc cũng trọng thương không trị nổi, nuốt xuống một tơi cuối cùng. Còn hắn quỳ gối trước giường, hai mắt đỏ bừng dập đầu với hắn. Cao Thái Bảo thì ở một bên, nói tiếng nén bi thương. Hiện giờ đại tướng đã chết, con trai đô tướng quốc lại không có năng lực lớn như cha mình, vì phòng ngừa hắn không áp chế được mà sinh ra nhiễu loạn, Cao Thái Bảo chỉ có thể lưu lại nơi này trông coi. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không biết bệ hạ đã nói sẽ ở Hà Hạ chờ đợi tin tức Nghiêu Châu, kỳ thật lặng lẽ vào Nghiêu Châu. Từ Mã Tiêu Bảo quân này, Thiên Vương lão tử còn không quản được, đang nghỉ ngơi ở một khách điếm, bởi vì quý phi cần băng bó vết thương, còn phải uống thuốc. Băng bó xong vết thương, Liêu Đình Nhạn nằm trên giường ngủ, bởi vì miệng vết thương trên cánh tay tới gần bả vai, áo không kéo lên, đến ngực cũng hở một tảng lớn, Liêu Đình Nhạn ngủ say, không hề phát hiện Tư Mã Tiêu bên cạnh nhàm chán, đang nhìn chằm chằm ngực nàng. Hình như thực mềm, Tư Mã Tiêu giơ tay nhéo hai cái. Giống đậu hù, nhét lên cũng kỳ quái quá mềm. Hắn nhàm chán lại nhéo hai lần, Liêu Đình Nhạn mấy ngày nay quá mệt mỏi, cũng không thể nghỉ ngơi tốt, lúc này vừa thả lỏng, ngủ đến cơ hồ như chết ngất cũng không phát hiện Tư Mã Tiêu đang làm cái gì. Kết quả tỉnh lại, liền nhìn thấy một bàn tay chộp lên ngực mình, ngực còn có chút đau. Không đúng, ngươi vốn không có cảm giác với ngực ta, sao lại ở đây sờ loạn cái gì? Liêu Đình Nhạn thấy Tư Mã Tiêu không cảm thấy thẹn thùng mà thu hồi tay, bộ dáng không để bụng, yên lặng kéo kéo cổ áo. Cần Đức bưng thuốc vào, đưa đến trước mặt Liêu Đình Nhạn. Một mùi cay đắng xông thẳng vào chóp mũi, Liêu Đình Nhạn đã quen cay đắng, nàng cũng. Góc truyện audio.com, không phải trẻ con bởi vì đắng sẽ không chịu uống thuốc, sinh bệnh uống thuốc là thường thức. Nàng bưng chén thuốc lên hít một hơi, vừa mới chuẩn bị uống, Tư Mã Tiêu liền cầm lấy uống một ngụm. Liêu Đình Nhạn, Cần Đức, gia hỏa này lại làm cái thao tác gì? Tư Mã Tiêu buông thuốc, ghét bỏ nói. Cái hương vị gì, khó uống như vậy, đừng uống. Liêu Đình Nhạn, tổ tông, đây là ta uống, lại không phải để ngươi uống, ngươi ngại đắng cái gì? Tư Mã Tiêu, trở về cung, cho mấy người kia lấy dược làm thành thuốc viên cho nàng, nuốt là được, không cần uống loại đồ vật khó uống này. Nhìn hắn một chút cũng không giống nói đùa, cho nên, hắn nghiêm túc. Chuẩn bị trên đường đi sẽ không cho nàng người bị thương này uống thuốc. Liêu Đình Nhạn trong nhất thời cảm xúc phức tạp, không biết Tư Mã Tiêu rốt cuộc là muốn hại nàng hay là đau lòng nàng, hoặc là lại phát bệnh rút não. Chờ Tư Mã Tiêu ở trong phòng nghỉ ngơi, Liêu Đình Nhạn ra khỏi phòng, Cần Đức ở phòng bếp bên kia chờ nàng, thấy nàng tới, bưng cho nàng chén thuốc, nhỏ giọng hoảng hốt. Quý phi mau uống thuốc, vết thương nhất định sẽ sớm đỡ hơn, là bệ hạ đau lòng, bất quá ngàn vạn đừng để bệ hạ phát hiện, bằng không lại mất cái mạng nhỏ của nô. Liêu Đình Nhạn cảm thấy mình thật thảm, vì cái gì còn phải lén lút uống thuốc, cũng không phải loại thuốc gì kỳ quái. Uống xong thuốc xúc miệng, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh trở về phòng, ai ngờ mới vừa tới gần giường, Tư Mã Tiêu liền liếc nhìn nàng một cái uống thuốc. Người mũi chó sao, nàng muốn uống thì uống, lén lút làm gì, chẳng lẽ cô sẽ ngăn nàng uống sao? Tư Mã Tiêu rất không cao hứng, người nói lời này cũng không chột dạ sao? Vừa rồi gia hỏa kia trực tiếp ném chén thuốc của ta ra ngoài cửa sổ, nói quá đắng không cần uống, còn không phải ngươi. Liêu Đình Nhạn ở trong lòng ha hả cười một cái, tự nói cho mình, lão bản nói đều đúng, làm trái lão bản là không có kết cục tốt. Vì thế nàng giả cười, bệ hạ nói rất đúng. Tư Mã Tiêu, hơn nửa đêm, Liêu Đình Nhạn bị Tư Mã Tiêu đánh thức, thế nhưng có loại cảm giác ôn lại ấm áp hôm qua, nếu Tư Mã Tiêu không phải vừa dậy đã niết ngực nàng, Liêu Đình Nhạn có lẽ sẽ cảm thấy càng đáng hồi ức. Nửa đêm túm người tỉnh dậy là để nhét ngực, đại móng heo này là ngứa chân sao? Liêu Đình Nhạn bắt lấy tay hắn, nhìn động tác của hắn giống như nhét khí cầu, vô ngữ một lát kéo tay hắn xuống eo, bệ hạ, hay là sờ eo đi? Nhét ngực nàng ngủ không được, Tư Mã Tiêu sờ sờ eo nàng, bụng nhỏ cũng chưa nhéo tới, rất bất mãn mà ý bảo nàng nhìn thịt cũng không có, nàng bảo ta sờ cái gì? Vậy ngươi sờ ngực cũng đừng chỉ sờ một bên a, sẽ ngực lớn ngực nhỏ, vấn đề này thực nghiêm trọng ngươi biết không? Liêu Đình Nhạn hít sâu một hơi, trên mặt một chút thịt cũng không có, Tư Mã Tiêu tiếp tục cau nhau, Liêu Đình Nhạn, ngươi có việc sao, mặt trái xoan siêu tuyệt đẹp như vậy, thiên hạ này không ai có cằm gầy hơn ta. Bệ hạ có phải ghét bỏ thiếp gần đây tiểu tụy, mỹ mạo không còn như trước hay không? Liêu Đình Nhạn kiều kiều nhược nhược làm nũng, Tư Mã Kiều làm nũng đã quen, không ăn nàng làm nũng, trả về cho nàng là cười ầm lên. Liêu Đình Nhạn, ta đã biết sẽ như vậy, bất qua tốt xấu chọc cười người trước, không biết dỗ cao hứng rồi có thể thả cho ta đi ngủ hay không? Tư Mã Tiêu cười xong bỗng nói với nàng, lúc ta quen biết nàng, chỉ cảm thấy nàng lớn lên không tồi, rất là đẹp. Góc truyện audio.com, nhưng mặt mũi rốt cuộc trông như thế nào thì vẫn nhớ không quá rõ ràng, mãi đến sau này mới chậm rãi quen mắt. Liêu Đình Nhạn, gì, mặt manh, Tư Mã Tiêu chậm gì gì? Rốt cuộc ta nhìn quá nhiều mỹ nhân, không chuyên tâm, thật sự rất khó nhớ kỹ mỗi người trông như thế nào. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên nhớ đến cung yến, mỗi lần Tư Mã Tiêu muốn làm gì, gọi mỹ nhân phía dưới đáp lời, phần lớn dùng màu sắc quần áo tới tỏ vẻ là nói với ai, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Tư Mã Tiêu ở quá xa, mắt cận thị thấy không phân rõ những người màu sắc rực rỡ đó là ai, nguyên lai không phải mắt cận thị, là trí nhớ không được. Phải biết rằng, đến nàng đều có thể nhận ra hơn nửa mỹ nhân trong hậu cung. Tư Mã Tiêu nhìn nàng, đợi trong chốc lát, sao nàng không phản ứng? Liêu Đình Nhạn sờ không được đầu óc, phản ứng cái gì, ngươi lại muốn cái phản ứng gì? Cho bệnh nhân một đường sống không được sao? Cho quý phi thịnh thế sủng ái của ngươi một lần nghỉ ngơi không được sao? Ngươi mất công như vậy, từ thật xa chạy tới cứu ta chính là vì để nửa đêm phiền chết ta sao? Liêu Đình Nhạn thở ra, đột nhiên xốc chăn, lên lộ vai ngọc nằm thẳng trên giường, mở tay chân ra, dọn xong tư thế, bệ hạ, đến đây đi. Tư Mã Tiêu phản ứng là đẩy đẩy eo nàng chiếm nhiều chỗ như vậy ta ngủ ở đâu? Còn ngủ cái giám a, ta xem đời này ngươi đều không thể ngủ rồi. Liêu Đình Nhạn yên lặng lăn vào trong giường, nhường ra cho hắn một chỗ. Nghỉ ngơi chưa đến chốc lát, lúc nàng buồn ngủ càng nhiều lại đột nhiên bị Tư Mã Tiêu kéo tỉnh. Tư Mã Tiêu biểu tình thực cổ quái hỏi nàng, vừa rồi động tác của nàng là có ý tứ gì? Động tác gì có ý tứ gì? Liêu Đình Nhạn chưa phản ứng lại. Tư Mã Tiêu tiếp tục thần sắc vi diệu, là đang cầu hoan. Tổ tông ngươi thật sự phản ứng quá chậm, chờ ngươi phản ứng lại, không chỉ có rau kim châm lạnh, đến hoàng hoa khuê nữ cũng lạnh rồi. Tư Mã Tiêu đánh giá, lá gan nàng thật không nhỏ. Liêu Đình Nhạn, a ha, đây là lá gan lớn, ngươi là thần tiên chuyển thế, phàm nhân không có can đảm ngủ ngươi hay là thế nào? Cách chương.